Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, cáo biệt. 3 năm qua đi, trải qua thượng cổ chi chiến, cảnh tượng hoành tráng Sandris sớm đã không phải lúc trước ngây thơ. Thiếu nữ, làm Tyrion bần hàn thời điểm liền nhận lấy học đồ. Sandris dần dần trở thành đại tế ti nể trọng nhất tâm phúc. Năm gần đây bị nhiều lần ủy thác trách nhiệm, bởi vì mai ép dưới trướng chiến đấu tế ti phần lớn đối với mình không ưa. Tyrion có ý tổ kiến một nhánh từ Nguyệt Thần tế ti làm giàn khung, hoàn toàn nghe theo bản thân mệnh lệnh tinh nhuệ bộ đội. Tại lương thực vấn đề đạt được giải quyết về sau, Malfurion cùng đám Druid mấy năm gần đây càng phát ra xa vào tại Emerald Dream. Druid giáo tiệc tùng thế giới hiện thực quản lý càng lúc càng lười tán. Trong tộc đại quyền dần dần tập trung ở Tyrion một người trong tay. Bởi vì Lục Long Nữ Vương, mộng cảnh thủ hộ giả Ysera đối Nordrosso chúc phúc, Nael Druid tiến vào Emerald Dream không trở ngại chút nào. Trong mộng cảnh bát ngát thiên nhiên phong mạo để đám Druid lưu luyến quên về. Dần dần xa vào trong đó. Bởi vì con nuôi Cenarius quan hệ, Ysera đối Druid loại này từ Cenarius sáng lập giáo phái có tiên thiên thân hòa. Nàng vui với nhìn thấy đám Druid viện trợ bản thân giữ gìn Emerald Dream an ổn. Đi qua năm rèn luyện, độc trưởng đại quyền Tyrion cũng không còn là lúc trước cái kia vừa mới tiếp nhận ngây ngô đại tế. Ti, mấy năm này nàng dần dần đem đối với mình cầm ý kiến phản đối tế ti bài trừ xuất thần quyền hạch. Tâm tầng, trắng trợn đề bạt cùng nàng chính kiến tương cận tế ti. Nàng cải biến đã ốm chết tiền đại tế ti Dehanna chủ trương. Để thần quyền dần dần cùng chính quyền kết hợp, không chút kiêng kỵ mở rộng sức ảnh hưởng của mình cùng quyền uy. Đem chính quyền hoàn toàn nắm ở trong tay về sau, Tyrion vẫn như cũ không vừa lòng. Nàng bắt đầu đem bàn tay hướng quân quyền. Jarrod còn tại lúc nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp chen chân lĩnh vực. Andrea đối Tyrion quân chính ôm đồm cách làm không có phát biểu ý kiến gì. Nếu như nàng có năng lực dẫn đầu tộc nhân đi đến bình ổn phát triển con đường, tạm thời độc tài cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tình. Chí ít từ gần nhất 3 năm phát triển đến xem, Tyrion mặc dù quyền lực muốn rất nặng, thậm chí có thể sánh vai Azhara nữ vương, nhưng nàng tại đại cục bên trên cũng không có cái gì nghiêm trọng lỗ hổng chỗ. Một chút chi tiết vấn đề nhỏ đều bị Andrea không để lại dấu vết sửa đổi. Bất quá chính là bởi vì trường kỳ cùng Tyrion tiếp xúc gần gũi, Andrea đối nàng khuyết điểm thấy nhất thanh nhị sở, ngoan cố, khư khư cố chấp, cảm xúc hóa, mặc dù ngắn ngủi trong vài năm, Nael hoàn toàn mới chính thể còn chưa có xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Nhưng chôn giấu tại xã hội chỗ sâu giai cấp mâu thuẫn vẫn tồn tại như cũ. Mà Tyrion đối với vấn đề này tựa hồ cũng không coi trọng. Có lẽ là bởi vì hai bon đưa tới ác ma tội ác. Cũng có thể là bởi vì nàng tuổi thơ thời kỳ đối hai bon từng có cái gì không tốt hồi ức. Tyrion tại đối mặt bình dân cùng quý tộc xung đột lúc, cuối cùng sẽ theo bản năng khuynh hướng bình dân. Bây giờ đã không có gì đặc quyền, chỉ để lại nhiều tài sản, hai bon đối với cái này giận mà không dám nói gì. Phàm là dám công khai phản kháng Tyrion quyền uy người đều bị xa xa trục xuất ra Ernathi. Andrea tiến về truyền đến tiếng kêu để một đường suy nghĩ lung tung Andrea lấy lại tinh thần. Thay đổi nhung trang Sandris ngay tại một chỗ thành thị trong hoa viên hướng hắn phất tay chào hỏi. Chạy chậm mấy bước đi vào mặc tu thân thường phục Sandris trước mặt. Andrea khiểm nhiên cười nói, thật có lỗi. Tới chậm, không có việc gì, ta biết người gần nhất một mực bề bộn nhiều việc. Sandris rất tự nhiên kéo lên Andrea tay. Thời kỳ hòa bình tẩy đi chiến văn, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra thanh nhã dáng tươi cười. Khó nghỉ được một ngày, đừng cứ mãi cau mày, nhíu mày.

Andrea học Sandris dáng vẻ ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Treo ở trên trời trăng tròn tại trong mộ viên tung xuống ánh trăng nhu hòa. Sandris nhìn xem Andrea nghiêng đầu một chút, nhìn dáng vẻ của ngươi. Hẳn là không có ý định dẫn ta đi à? Andrea không có ý tư gãi đầu một cái, lại không đề cập tới ngươi cùng Tyrone quan hệ. Ta cũng cần có người tùy thời nói cho ta Tyrone lại dự định làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Dạng này mới có thể sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị. Ta biết, Sandris đem đầu tựa ở Andrea trên vai, thanh âm có chút trầm muộn hỏi, lần sau gặp mặt là lúc nào? Chí ít cho ta một cái thời gian đại khái đi. Andrea đắng chát lắc đầu, ta cũng không biết. Có lẽ là mấy năm sau. Cũng có thể là mấy chục năm sau. Thậm chí là mấy trăm năm về sau. Bất quá, đem Sandris rủ xuống đầu nâng lên. Hai hàng thanh lệ chính thuận nàng gương mặt chảy xuống trôi. Cặp kia bị hơi nước che chắn mông lung hai mắt để Andrea cảm thấy đau lòng. Dùng thô ráp ngón tay xóa đi Sandris nước mắt trên mặt. Chuồn chuồn lướt nước tại nàng trơn bóng trên môi hôn một cái. Ta cam đoan với ngươi. Dùng cột mặt dây chuyền tay trái trùng điệp nện một cái tim. Andrea kiên định nói, chúng ta tưởng niệm sẽ không tách rời. Lòng ta vĩnh viễn cùng với ngươi. Sandris cũng từ trước ngực lấy ra nguyên bộ mặt dây chuyền. Trùng điệp đặt tại ngực của mình. Y nguyên mang theo điểm điểm nước mắt trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Ta cũng vậy, Y luôn chứng kiến, lòng của chúng ta vĩnh viễn liền cùng một chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ